Thiên hạ vô song, chương 54, nở tiền đại gia, 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên, quản gia Garfield không rõ ý tứ của Mạnh Hàn là gì, nhưng lời Mạnh Hàn nói lại không sai. Dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng đúng, nếu như tìm được bảo tàng, chỉ có mấy kim tệ hoặc là mấy chục kim tệ, có phải biểu thị khoản buôn bán này của Brandon thiếu gia là lỗ hay không? Mạnh Hàn vẫn cười vui vẻ như vậy. Nếu Brandon thiếu gia lấy số tiền ta nợ làm tiền vốn, vậy lỗ cũng là chuyện rất bình thường, có phải đạo lý này hay không? Cái này, Garfield quản gia có lòng muốn phản đối, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Brandon thiếu gia. Bất kể như thế nào, ta phái người đi tìm đồ cho ngươi, nợ nần giữa chúng ta liền thanh toán xong. Brandon thiếu gia, ngươi không phải là có ý này sao? Mạnh Hàn cũng đưa ánh mắt nhìn sang Brandon, cười hỏi. Cái này, Brandon nghe thấy Mạnh Hàn hỏi như vậy, bất kể nói thế nào cũng không dám nói ra lời đáp ứng chuyện này. 1000 kim tệ, đây không phải là một con số nhỏ. Cho dù hắn là con trai của Evan, nhưng không có được quyền hạn lớn như vậy. Trái lại, sau khi Mạnh Hàn hỏi ra câu nói này, vẻ mặt lại tiêu dao tự tại, hai chân bắt chéo chậm rãi tiếp nhận chén nước từ trên tay của tiểu thị nữ đang đứng sát bên cạnh giả vờ giả vịt thổi một hồi, chậm rãi uống một hớp dáng vẻ đầy thưởng thức giống như đang uống một loại rượu ngon nào đó. Vừa nhìn liền làm cho người ta cảm thấy chán ghét, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tức giận trước hành động của Mạnh Hàn, Brandon thiếu gia luôn luôn hung hăng càn quấy, trong giây lát liền nhảy dựng lên. Nói về lý thuyết tất nhiên Mạnh Hàn thắng. Hắn bắt đầu chơi xấu, duỗi tay chỉ thẳng vào Mạnh Hàn mắng to. Tên đáng chết thiếu nợ tiền nhà ta còn dám hung hăng càn quấy như vậy sao? Tiểu tử, ngươi không phải nghĩ rằng ngươi vẫn còn là một đại quý tộc gì đó chứ? Người này lại dám chỉ vào lãnh chúa đại nhân nói như thế sao? Grace đứng sát bên cạnh Mạnh Hàn đầu cảm thấy nóng lên, trực tiếp đứng phát dậy. Lớn mật, lại dám sỉ nhục lãnh chúa đại nhân. Sỉ nhục, trong nháy mắt khuôn mặt Brandon trở nên dữ tợn, cười to nói. Ta đúng là sỉ nhục hắn, thế nào? Người đâu kéo hắn ra ngoài giáo huấn một trận cho ta. Phía sau có 5-6 võ sĩ vừa nghe thấy Brandon ra mệnh lệnh, lập tức đứng dậy, nhào về phía Mạnh Hàn. Grace lại ưỡn ngực một cái, trực tiếp đứng ngay tại chỗ chắn ở trước những người kia. Ai dám, đánh cả con kỹ nữ xấu xí. Brandon lớn tiếng ra lệnh. Garfield đứng bên cạnh vừa định nói gì, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Brandon thiếu gia lúc này, cuối cùng cũng không nói gì, ngồi ở tại chỗ. Dám đánh quản gia của ta, không sợ nguyền rủa sao? Giọng nói của Mạnh Hàn thốt ra còn nhanh hơn tốc độ lao tới của những võ sĩ kia. Âm thanh chậm rãi nhưng thật giống như bùa hộ mệnh gì đó, trực tiếp khiến mấy võ sĩ dừng lại ngay tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì bây giờ. Mạnh Hàn vẫn bộ dạng ung dung thong thả, đứng dậy, xoay người rời đi. Nếu mọi người không thể đồng ý, vậy nên làm gì thì làm đi. Ta đang rất bận, không tiễn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào mắc nợ còn kiêu ngạo như vậy. Brandon thiếu gia quả thực tức muốn nổ phổi, nhưng hắn thật sự lại không có can đảm động vào Grace trước mắt này dù chỉ một chút. Mạnh Hàn đã sớm truyền ra tin tức những cặp sinh đôi chỉ cần thấy máu, bùa hộ mệnh sẽ không còn dùng được nữa. Cũng không ai dám mạo hiểm trước nguy cơ bị nguyền. Góc truyện audio.com, rùa của cặp sinh đôi quấn quanh người mà động thủ. Nhưng nhìn Mạnh Hàn rời khỏi như thế này, Brandon thiếu gia lại không cam lòng. Hắn thét to một tiếng, trực tiếp chạy theo thân ảnh của Mạnh Hàn ra khỏi gian phòng, đi tới bên ngoài. Tiểu tử, ngày hôm nay nếu như ngươi không cho ta một công đạo, đừng trách ta không khách khí. Đứng ở trước người mấy võ sĩ, Brandon duỗi tay chỉ vào Mạnh Hàn, chỉ có 2 tiểu thị nữ đi theo, uy hiếp. Ngươi chỉ là một nam tước thất thế nho nhỏ, giết ngươi cũng sẽ không có người nào tới gây phiền phức. Trong bầu trời một tiếng sét đùng đoàn vang lên, ngay sau đó cánh tay Brandon và mấy võ sĩ phía sau đột nhiên sáng lên. Không đợi bọn họ phản ứng lại, thân thể dường như bị lực lượng cực lớn bắn trúng, đột nhiên nhảy lên. Sau đó bọn họ liền cảm giác đau đớn tê dại một trận, cả người giống như bị điện giật run rẩy co quắp. Tại đó liền thoảng qua mùi thịt nướng khét lẹt, ngoại trừ quản gia Garfield, Brandon và mấy võ sĩ hắn mang đến toàn thân đều cháy đen, co quắp ngã trên mặt đất, đau khổ rên rỉ lên, lại không nói ra được bất kỳ từ nào có ý nghĩa. Cảnh tượng như vậy khiến quản gia Garfield cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm trong lòng cũng phải run lên. Thật may Brandon thiếu gia rên rỉ lớn tiếng nhất chứng tỏ hắn còn chưa chết. Tuy nhiên, tình hình quỷ dị này khiến quản gia Garfield sợ tới mức vỡ mật. Hắn thậm chí cũng không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. chỉ bằng một bước xa, với một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tuổi và thân thể của mình, hắn đã vọt tới sát bên cạnh Brandon thiếu gia, lo lắng hô to kiểm tra thân thể của thiếu gia nhà mình. Ta hận nhất là người ta dùng tay chỉ vào ta. Giọng nói của Mạnh Hàn đột nhiên trở nên uy nghiêm. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Brandon thiếu gia vẫn còn đang rên rỉ, khiến quản gia Garfield sợ hãi đến mức run lên một cái, thiếu chút nữa thì lại ném xuống thân thể Brandon thiếu gia vừa được nâng dậy. Là thế gia kinh thương, hòa thuận thì phát tài, ngươi có hiểu hay không? Mạnh Hàn trực tiếp nói ra một câu đầy thuyết giáo đầy ý vị với Brandon thiếu gia. Người lớn trong nhà của ngươi có dạy ngươi cách đối nhân xử thế phải có lễ phép hay không? Ừm, đại nhân, vào lúc này, quản gia Garfield cũng không biết nói gì cho phải. Hắn chỉ vì lo lắng nên khẩn cầu Mạnh Hàn. Đại nhân, Brandon thiếu gia trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong ngài giơ cao đánh khẽ buông tha cho hắn. Đến lúc này, hắn vẫn không rõ là do Mạnh Hàn ra tay, vậy vị quản gia giảo hoạt như hắn có thể trực tiếp đi nhảy sông tự vẫn. Không phải nói lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi này là thí luyện ma pháp học đồ thất bại cho nên mới phải bị đày đến cái nơi chim không đẻ trứng này sao? Nhưng vừa rồi xét đánh là chuyện gì vậy? Tuy rằng Garfield cũng chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy ma pháp sư thực hiện ma pháp nhưng cũng đã được nghe nói về một vài chuyện trong đó. Điều này rất rõ ràng chính là uy lực ma pháp. Brandon thiếu gia lại dám duỗi tay chỉ vào một ma pháp sư có thể phát ra ma pháp mắng to, hơn nữa đối phương còn là một nam tước. Mặc dù là tước vị thấp nhất nhưng vẫn là quý tộc. Một ma pháp sư quý tộc, điều này xem ra Brandon thiếu gia đã xong. Thời điểm lão gia Evan nghe nói Antonio thí luyện ma pháp thất bại cũng không nói gì, chỉ nói cho mọi người biết là mình đầu tư thất bại. Cách chương.